Có lẽ cô coi trọng Uông Hạo Thiên có tiền, nhưng mà mình không giống cô ta. Mình là một người đàn ông làm sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra ở trên người mình. Anh tên gì? Không bằng chúng ta làm bạn, như vậy có thể giúp đỡ lẫn nhau. Daisy nói, mặc dù mình không thèm để ý, nhưng mà cũng hy vọng Hạo Thiên chỉ thích một mình. Cùng với loại người như cô thật không có gì để nói. Cô dẫn tôi vào trong gặp anh ta, coi như cô giúp tôi một lần. Hoàng Thiên Tứ đột nhiên yêu cầu, anh muốn cãi nhau cùng với Hạo Thiên sao? Thật xin lỗi, tôi không thể dẫn anh vào. Daisy từ chối. Bộ dạng này của anh đúng là dáng vẻ muốn cãi nhau. Lại nói, đây chính là công ty, đối với Hạo Thiên nhất định ảnh hưởng không tốt. Hoàng Thiên Tứ tức giận nhìn cô chằm chằm. Cô thật sự là không thể nói lý, quay đầu bước đi. Này, anh còn chưa nói cho tôi biết anh tên là gì nha. Daisy ở phía sau hô, tôi sẽ lại đến. Thế nhưng anh cũng không quay đầu lại liền đi. Daisy nhìn anh, nghĩ đến những lời anh vừa mới nói. Chẳng trách tối hôm qua mình gọi điện thoại cho Hạo Thiên, anh ấy nói không rảnh. Thì ra là ở cùng với cô ấy. Tuy rằng cố gắng khiến cho mình không thèm để ý nhưng mà tâm vẫn nhịn không được chua xót. Hỗn hỗn độn độn qua một ngày, Thích Vivi cũng không biết mình làm sao mà đến được đây. Suy nghĩ đầy trong đầu đều là làm sao nói với anh sẽ không cho là mình thật thấp hèn chứ. Daisy nhìn thấy cô, mi ỉm cười tiến lên chào. Là cô, sắc mặt cô không tốt, cho nên giọng điệu cũng không được tốt. Lúc này thật không có tâm tình gặp cô ta. Có rảnh không? Chúng ta đi uống nước một lát. Daisy vốn quen thuộc khoác lên cánh tay của cô. Thật ngại quá, hôm nay tôi không rảnh. Thích Vivi đem cánh tay rút ra. Chính mình đang phiền lòng, không có thời gian cùng cô ta nói những chuyện linh tinh không quan trọng. Đang phiền muộn sao? Daisy liếc nhìn cô một cái, đột nhiên nói, hôm nay tôi nhìn thấy anh ta tới công ty của Hạo Thiên. Ai? Thiên Tứ sao? Thích Vivi hoảng hốt nhìn cô, vội vàng hỏi, vậy thế nào? Anh ấy đã làm gì? Cô cảm thấy anh ta sẽ làm gì? Daisy hỏi lại cô. Thích Vivi không dám nghĩ đến. Buổi sáng anh tức giận như vậy, nhất định là anh đi tìm Uông Hạo Thiên tính sổ. Sốt ruột hỏi, rốt cuộc anh ấy đã làm gì? Lo lắng sao? Daisy hỏi lại cô. Có điều cô không cần lo lắng. Anh ta không gặp được Hạo Thiên, chỉ gặp được tôi. Lúc này Thích Vivi mới thở phào, chỉ cần bọn họ không gặp nhau là tốt rồi. Nhìn cô hỏi, anh ấy và cô nói chuyện gì? Muốn biết sao? Vậy chúng ta đi ngồi một lát, từ từ nói. Daisy xoay người đi đến quán cà phê. Cô đành bất đắc dĩ theo sau. Có chuyện gì cô mau nói đi. Trong lòng hoàn toàn rối loạn, cô không có cách nào làm cho chính mình bình tĩnh. Cô thật phiền muộn sao? Vậy cô nói cho tôi biết, anh ta thật là bạn trai của cô sao? Daisy hỏi. Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi. Hơn nữa, tôi và anh ấy giống như cô và Uông Hạo Thiên, có thể nói là lớn lên bên nhau từ nhỏ. Thích Vivi nói, việc này không cần giấu giếm. Vậy có phải cũng giống với tôi hay không? Cô căn bản không muốn gả cho anh ta. Daisy hỏi. Hạo Thiên cũng không muốn kết hôn với mình, không khỏi có loại cảm giác đồng bệnh tương liên với anh ta. Không, tôi không phải không muốn gả cho anh ấy. Tôi vẫn luôn hy vọng được gả cho anh ấy. Thích Vivi phủ nhận. Tuy rằng hiện tại cô có chút nghi hoặc nhưng mà cô biết gả cho anh là kết quả tốt nhất của mình. Vậy thật khó hiểu. Cô đã muốn gả cho anh ta vì sao sau lưng anh ta lại ở cùng một chỗ với Hạo Thiên? Nếu như nói trước kia là bất đắc dĩ, vậy bây giờ thì sao? Daisy nhìn cô, chuyện này cô nên đi hỏi Hạo Thiên của cô. Thích Vivi liếc nhìn cô một cái. Tôi không cần phải hỏi, bởi vì tôi hoàn toàn không thèm để ý. Vivi, tôi rất hâm mộ cô, có Hạo Thiên thích cô, còn có một người bạn trai yêu cô như vậy, cô thật hạnh phúc. Daisy thật hâm mộ nói, cô đang châm chọc tôi sao? Lời nói vô tâm, Thích Vivi nghe lại đặc biệt chói tai. Vì sao tôi phải châm chọc cô? Tôi chỉ thật sự hâm mộ cô,